Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1170, điểm tốt, canh 3, ầm ầm, Lục Quang Địa bỗng nhiên ra tay, lóe lên nghiêng người mà lên, đem cửa lớn thạch sư hai bên hộ vệ đánh bay, Sở Ly cau mày, sắc mặt âm trầm lại, Lục Quang Địa động tác này chính là thuần túy cho hả giận, đánh An Vương phủ mặt. Xem ra Lục Quang Địa là chắc có thể thắng được tự mình. Cho nên mới như vậy trắng trợn không kiêng dè. Hắn lập tức cau mày. Nhìn thấy cách đó không xa đứng Lục Ngọc Dung. Lục Ngọc Dung một bộ bạch sam. Lụa trắng phúc mặt. Chính nhàn nhạt nhìn Lục Quang Địa khoe oai. Không tỏ rõ ý kiến. Tựa hồ đưa mình nằm ngoài mọi việc. Thuần tí xem trò vui. Lục Ngọc Dung không phải trở về quốc công phủ sao? Sao lại trở về thần đô? Hắn nghĩ tới đây, lạnh nhạt nói, Lục Quang Địa, vào đi. Hắn âm thanh xa xa truyền đi qua, thật giống ở Lục Quang Địa cùng Lục Ngọc Dung vang lên bên tai. Lục Quang Địa cau mày, nghe Sở Ly thanh âm này, nội lực càng ngày càng thuần hậu, so với lần trước gặp mặt lại tiến vào một tầng, xem ra cũng không dễ như vậy thu thập, hay là muốn đánh tới cẩn thận. Đừng cống ngầm bên trong lật thuyền. Hắn nghĩ tới đây quay đầu nhìn về phía Lục Ngọc Dung. Mỉm cười nói. Ngọc, Lục cô nương, chúng ta đi vào sao? Lục Ngọc Dung nói. Ngươi nói xem, ta nhìn liền không đi vào. Lục Quang Địa ha ha cười nói. Dựa vào cái gì chúng ta muốn nghe của hắn? Hắn đi ra, ở đoàn người trước mặt mất mặt. Lục Ngọc Dung cười cợt, không tỏ rõ ý kiến. Lục Quang Địa dương giọng quát lên. Họ Sở, đi ra đi, đừng sợ mất mặt, thua ở trên tay ta là của ngươi vinh hạnh. Tiêu Thi hừ nói, cái tên này là điên rồi sao? Lục Quang Địa quá mức ngông cuồng. Thật giống đến nay vẫn chưa có người nào dám ở Sở Ly trước mặt cuồng vọng như vậy. Dù sao người có danh cây có bóng. Sở Ly thanh niên người số một địa vị vô hình chung đã dựng nên lên. Ở hắn trước mặt đều sẽ có áp lực. Lục Quang Địa lần trước liền rất ngông cuồng. Nhưng xa xa không thể cùng lần này so với. Nghe khẩu khí của hắn. Nhất định sẽ đánh bại Sở Ly. Sở Ly nói. Xem ra là võ công tiến nhanh. Hoàn toàn tự tin. Vậy thì đi mở mang kiến thức một chút của hắn lợi hại không? Tiêu Kỳ nhẹ giọng nói. Có thể đánh được hắn chứ? Đánh qua mới biết. Sở Ly lắc đầu cười nói. Hắn hiện tại vẫn là rất lợi hại. Cái kia há tất mạo hiểm. Tiêu Kỳ nói. Sở Ly nói. Không đem hắn đánh phục. Hắn còn dây dưa không ngớt. Hắn còn nhớ cùng Lục Ngọc Dung giao dịch. Muốn đưa cái này Lục Quang Địa đánh ra thần đô. Xem ra này Lục Quang Địa ra dày như tướng. Muốn đem hắn đuổi ra thần đô không phải là một chuyện dễ dàng. Cần phải mãnh liệt kích thích. Nghĩ tới đây. Hắn chậm rãi mà đi. Đi ra ngoài, Tiêu Thi cùng Tiêu Kỳ theo ra bên ngoài cùng đi. Lục Quang Địa đứng ở cửa lớn dưới bậc thang. Cười lạnh nói. Họ Sở, ngươi sợ, làm nổi lên con rùa đen rút đầu. Ha ha, cái gì thanh niên đệ nhất cao thủ. Thật là khiến người ta cười đến rụng răng. Sở Ly âm thanh vang lên. Đừng nóng vội, lập tức tới ngay. Cửa lớn chậm rãi kéo dài. Hắn mang theo Tiêu Kỳ cùng Tiêu Thi bước ra ngưỡng cửa. Liếc mắt nhìn dưới bậc thang Lục Quang Địa cùng Lục Ngọc Dung. Vừa nhìn về phía nằm trên đất hai tên hộ vệ. Sở Ly bước đi đi tới hai tên hộ vệ bên người. Cúi đầu nhìn hai người. Không sao chứ. Hai người không nhúc nhích. Hai mắt lộ ra vẻ phẫn hận. Sở Ly nhẹ nhàng đập hai lần bọn họ. Hai người nhất thời khôi phục như thường. Nảy lên khỏi mặt đất đến. Hung tợn trừng Lục Quang Địa. Sở Ly nói. Các ngươi đi về trước. Đại Tổng Quan. Hai người lộ ra xấu hổ tâm ý. Hai người bọn họ cho An Vương Phủ mất mặt. Bị cái tên này như vậy ung dung đánh bại. Có vẻ An Vương Phủ không ai. Sở Ly vung vung tay. Hắn không phải các ngươi có thể đối phó đến. Không phải các ngươi sai. Trở lại nghỉ một chút. Vâng. Hai người bất đắc dĩ ôm quyền. Vừa hận hận chừng một chút Lục Quang Địa. Tiến vào vương phủ. Lục Quang Địa cười lạnh nói. Sở Ly, ngươi còn rất sẽ thu mua lòng người. Bất quá những thứ này đều là trò vặt. Võ công mới là căn bản. Sở Ly nói, ngươi thật là nóng nảy. Nói một chút đi, đến cùng đến tìm ta có chuyện gì? Hừ, quý nhân hay quên sự a? Đã quên lần trước ta nói. Lục Quang Địa liếc chéo hắn, cười lạnh nói, ta vừa bế quan đi ra, là ra đến giáo huấn một chút ngươi. Sở Ly cười cười, nhìn về phía Lục Ngọc Dung, Lục cô nương cũng là đến xem trò vui. Có như vậy náo nhiệt, đương nhiên muốn nhìn một chút. Lục Ngọc Dung tựa như cười mà không phải cười. Sở Ly rên một tiếng nói, đối với này loại ngu xuẩn, thực sự không muốn nói chuyện, cũng không muốn giao thủ. Hừ, ngu xuẩn. Lục Quang Địa khuôn mặt anh tuấn nhất thời âm trầm lại, gắt gao trừng mắt hắn. Khắp thiên hạ chỉ có ngươi một người thông minh, tất cả mọi người đều là ngu xuẩn, kỳ thực ngu xuẩn nhất chính là ngươi. Sở Ly nói, ngươi bế quan luyện chính là thần công gì? Võ công tăng gấp bội a, hừ. Nói đến còn muốn cảm tạ ngươi a. Lục Quang Địa liếc chéo hắn một chút, cười lạnh nói, thiệt thòi ngươi kích thích, ta mới có thể quyết tâm tu luyện, càng tiến vào một tầng, do đó để võ công tăng gấp đôi, vững vàng vượt trên ngươi. Sở Ly nói, ta còn có như vậy công lao, đúng là chuyện may mắn. Bất quá ngươi như vậy võ công đã nghĩ vượt trên ta, nhưng là nói chuyện viển vông, vẫn là trở lại cẩn thận luyện một chút đi, miễn cho mất mặt xấu hổ. Đến một bước này, còn tự biên tự diễn, mạnh miệng. Lục Quang Địa khinh thường nói, đến đây đi, để ta cố gắng lĩnh giáo một hồi võ công của ngươi. Sở Ly lắc đầu nói, ta không biết không duyên cớ cùng người tranh đấu, ngươi sợ. Lục Quang Địa xem thường cười lạnh nói, Sở Ly nói, như vậy thôi, chúng ta thêm chút đây điểm tốt. Cái gì điểm tốt? Lục Quang Địa hừ nói. Sở Ly nói, ai như thất bại, ai liền cút khỏi thần đô, cả đời không được bước vào thần đô một bước. Đủ tàn nhẫn a. Lục Quang Địa cười lạnh nói, điểm ấy đây điểm tốt đã nghĩ làm cho khiếp sợ ta. Sở Ly lạnh nhạt nói, có đáp ứng hay không chứ? Không thành vấn đề. Lục Quang Địa hừ nói, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, ngươi cái này đại tổng quản không thể vào thần đô, làm sao làm tổng quản? Sở Ly nói, vậy hãy để cho Lục cô nương làm chứng. Không thành vấn đề. Lục Ngọc Dung nói. Tiêu Kỳ cùng Tiêu Thi nhìn về phía hắn, bất đắc dĩ lắc đầu. Đã gặp các nàng như vậy, Lục Quang Địa càng ngày càng đắc ý, khà khà cười đến không ngậm miệng lại được. Hắn không thể chờ đợi được nữa, muốn nhìn một chút Sở Ly thống khổ dáng dấp. Một khi thua liền không thể vào thần đô, cái này đại tổng quản cũng là phế bỏ. Sở Ly nhất định thống khổ vạn phần. Sở Ly duỗi duỗi tay, động thủ đi. Lục Quang Địa bỗng nhiên một trường vỗ ra, động tác nhẹ nhàng, tựa hồ vang lên một đường sóng biển vỗ bờ âm thanh. Trước người không khí vặn vẹo, sức mạnh vô hình đè ép hướng về Sở Ly, ở khắp mọi nơi, không thể tránh khỏi. Xì, Sở Ly bên hông ánh kiếm đột nhiên sáng lên, một chiêu kiếm đâm thủng trường kinh, mũi kiếm trong nháy mắt đến Lục Quang Địa trước mặt. Lục Quang Địa thân hình rung động tách ra, lại một trường vỗ ra. Sở Ly mũi kiếm đột nhiên gia tốc nhanh đến mức không thấy rõ cái bóng. Lần sau xuất hiện thời gian, đã đâm thủng Lục Quang Địa bàn tay. Sở Ly trả lại kiếm trở vào bao, nhàn nhạt liếc qua một chút hắn, xem ra không cái gì tiến bộ. Ngươi, chấm ngoặc kép. Lục Quang Địa bàn tay bị đâm mặc, ồ ồ chảy máu, khó có thể tin trừng mắt về phía Sở Ly. Hắn tràn đầy tự tin, vốn cho là mèo hí con chuột, cố gắng dằn vặt một phen Sở Ly, sau đó sẽ đem Sở Ly phế bỏ. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.